Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 341 chạy trốn suốt đêm. Tiêu Kính cũng không còn chỗ nào còn lành lạnh dung nhan anh Tuấn lúc đầu bị đánh sưng thành đầu heo y phục rách tả tơi cả người không còn một chỗ nào lành lặn. Mà đôi mắt hắn càng thêm thâm trầm làm cho trái tim Lăng Dao bỗng nhiên hơi sợ hãi. Tiêu Kính. Lăng Dao nuốt nước miếng mở miệng muốn nói cái gì đó lại bị ánh mắt lạnh lẽo của nam nhân kia đánh gãy. Không nuốt xuống được cơn tức giận này vậy ngươi muốn như thế nào đừng quên lúc nãy chúng ta đã uống thuốc nếu không nhẫn nại ai biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiêu Kính có chút bực bội đến tận lúc này hắn cũng không biết đắc tội cái nữ nhân điên kia ở chỗ nào để cho nàng ra tay tàn nhẫn như vậy. Nói xong những lời này hắn lại trầm mặt nửa ngày nhíu chặt mày nói bây giờ chúng ta về Tiêu gia trước. Lăng Dao vẫn vô cùng không cam lòng cả hai mắt đều bừng bừng lửa giận chúng ta tới nơi này vì muốn tìm phế vật kia nếu bây giờ trở về phế vật kia làm sao bây giờ. Lúc xa xa của ngươi để ngươi đi cùng chúng ta đã nói ngươi phải nghe lời ta nếu ngươi không muốn trở về cũng được ta tự mình đi một ngươi ở lại đừng quên lời nữ nhân điên kia vừa nói nàng muốn chúng ta ở chỗ này ở lâu thêm mấy ngày nàng thật muốn đánh từng đó ngày. Tiêu Kính hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì ai bảo chính mình không phải là đối thủ của nàng việc cấp bách vẫn là nhanh chóng trở về Tiêu gia để tránh cho nữ nhân điên kia lại tìm đến cửa. Lăng Dao hung hăng dậm đặt chân cho dù trong lòng nàng vô cùng không cam lòng nhưng vẫn đi theo phía sau Tiêu Kính bước nhanh ra khỏi cửa. Bên trong phủ tướng quân nghe tin hai người Tiêu Kính suốt đêm rời khỏi hoàng thành trên mặt Vân Lạc Phong mi me cười tà khí một đôi mắt đen nhánh tràn ngập sự tính toán. Tiêu gia các ngươi thương tổn Vân Tiêu lại muốn đi luôn như vậy nếu không tìm chuyện cho các ngươi làm chỉ sợ các ngươi vẫn sẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu không chịu từ bỏ tiểu thư người lại có cái chủ ý dù quái gì vậy khi nhiên chớp mắt tò mò hỏi. Vân Lạc Phong cũng không trả lời câu hỏi nàng chỉ cong cong khóe môi nói khinh yên ta muốn đi ra ngoài một chuyến ngươi giúp ta chuẩn bị một bộ y phục và đấu lạp. Trong lòng khinh yên rất tò mò nhưng nàng không hỏi nhiều nàng biết bất luận tiểu thư đi làm chuyện gì đều là chuyện đúng đắn. Bóng đêm như nước mọi vật yên tĩnh. Tiêu Kính và Lăng Dao dẫn theo một đám người Tiêu gia bước nhanh trong đêm tối để trở về giống như nơi này là chỗ của xài lang hổ báo muốn nhanh chóng rời đi. Đáng tiếc bởi vì mọi người đều bị thương không nhẹ cho nên bọn họ di chuyển rất chậm đi đi rừng rừng bởi vậy đã qua mấy canh giờ vẫn còn đang đi trong rừng bên ngoài hoàng thành. Lăng Dao ngươi cố kiên trì chờ đến lúc chúng ta rời khỏi chỗ này chúng ta tìm một y quán dưỡng thương thật tốt. Tiêu Kính nhìn Lăng Dao đang thở hổn hển bên cạnh khẽ cau mày nói. Nếu không phải lão nhân Lăng gia đã nhờ cậy hắn muốn hắn chiếu cố Lăng Dao nói không chừng hắn đã ném lại cái gánh nặng này rời đi từ lâu. Nhưng mà thật sự ta đi không nổi nữa. Lăng Dao dựa vào một thân cây ngồi xuống sắc mặt rất khó coi vết thương trên người nàng vẫn chưa rút đi xanh xanh tím tím máu tươi phía trên vạt áo đã khô khốc hiện ra vì một mảnh màu nâu. Lăng Dao chân mày Tiêu Kính càng nhăn chặt hơn nếu ngươi không muốn gặp lại nữ nhân điên kia thì nên nhanh chóng đứng lên ai biết cái kẻ điên cai lại sẽ nhảy ra từ chỗ nào. Đối với Vân Lạc Phong rõ ràng trong lòng Tiêu Kính tràn ngập kiêng kỵ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 342 vu oan giá họa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lăng Dao cắn chặt răng đứng lên từ trên mặt đất hiện giờ nàng chỉ cần tưởng tượng đến Vân Lạc Phong liền hận phát điên hận không thể lập tức tiến lên bầm thây vạn đoạn nữ nhân kia. Nhưng nàng cũng hiểu dựa vào lực lượng của mình còn không thể báo thù được huống chi từ sau khi ăn vào một viên thuốc viên kia nàng liền không thể lợi dụng lực lượng của gia tộc. Chúng ta đi thôi. Tiêu Kính thu hồi ánh mắt xoay người chậm rãi đi về phía rừng cây phía trước. Nhưng mà Lăng Dao có vẻ hơi thất thần cắn chặt môi hơi hơi tái nhợt đôi mắt nàng trước sau nhìn mũi chân ánh mắt có chút tan rã.

Chỉ cần tưởng tượng đến ngọc bội nhà mình bị một cái phế vật cầm trong tay, trong lòng nàng liền tràn đầy chán ghét. Đúng lúc này cái roi kia lại quất lên người nàng, nàng đau đớn hít một ngụm khí. Chuyện ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi, vì cái gì ngươi vẫn không buông tha ta. Nàng phẫn nộ giống lớn một tiếng, cả người đều run rẩy không thôi, trong ánh mắt tràn đầy ủy khuất và oán giận. Lăng Dao đương nhiên không biết chính lời nói của ả hoàn toàn trêu chọc Vân Lạc Phong. Vân tiêu của nàng ưu tú như vậy có thể nào bị những người này nhục nhã, mà nhìn đến ánh mắt ghét bỏ này của bọn họ nàng cũng có thể tưởng tượng được năm đó Vân tiêu ở Vân gia bị đối xử như thế nào. Tên biến thái. Lại một roi quất xuống, Lăng Dao cũng không rảnh lo ngượng ngùng buông bàn tay che lại bộ vị riêng tư, nâng lên cánh tay đón lấy cây roi. Roi dừng ở trên cánh tay đau đớn nóng rát, Lăng Dao đau đến nước mắt đều chảy ra, một đôi mắt ngập nước hàm chứa oán hận. Ta thề sau khi trở về ta sẽ nói chuyện này cho ra ra ta, để ông đi diệt bạch ra các ngươi. Một câu cuối cùng này Lăng Dao dùng hết toàn lực giống lên, trong lòng phẫn nộ làm dung nhan nàng tràn ngập dữ tợn, ánh mắt như truy thủ sắc bén hung hăng trừng mắt Vân Lạc Phong. Ha ha, Vân Lạc Phong cười nhẹ hai tiếng, trong lời nói của nàng tràn ngập tùy tiện, người khác sợ người linh vực các ngươi, nhưng bạch gia ta không sợ các ngươi, có bản lĩnh ngươi khiến cho người linh vực tới công kích bạch gia đi. Một câu này nàng nói ra ý tưởng chân thật nhất trong lòng ra. Hai hổ tranh chấp tất có một bên bị thương. Nàng chỉ cần xem diễn là đủ rồi. Ngươi chờ, Lăng Dao tức giận cả người run rẩy, ta nhất định sẽ không buông tha bạch ra các ngươi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 345 Vân tiêu rời đi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thấy được kết quả mà mình muốn, Vân Lạc Phong không hành hạ Lăng Dao nữa, nàng chậm rãi thu roi cầm trong tay lại, cười lạnh nói, được vậy ta ở bạch ra chờ ngươi. Dứt lời nàng cuồng tiếu cười ha ha hai tiếng, xoay người đi tới phía trước. Chờ đến sau khi nàng rời đi, Tiêu Kính vừa bị trọng thương đến thân thể đi tới bên cạnh Lăng Dao, cởi y phục của mình ra khoác lên trên người nàng. Lăng Dao, bạch gia này quá mức ngông cuồng, chúng ta cần phải chuẩn bị trừng phạt bọn họ thật tốt. Trong mắt Lăng Dao hiện lên ánh sáng áp độc, mắt sắc như dao gắt gao nhìn chằm chằm hướng Vân Lạc Phong rời đi, cắn răng nghiến lợi nói, hôm nay hắn sỉ nhục ta như thế, ta sẽ trả lại gấp ngàn lần vạn lần cho hắn. Coi như bạch gia có một bạch tức như thế nào ức hiếp nàng, tuyệt đối nàng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những người này. Tiêu Kính, Lăng Dao khó khăn bò dậy từ dưới đất, đáy mắt thâm trầm, chuyện y phục của ta bị lột, ta không muốn những người khác biết. Nếu chuyện này truyền đến trong tai Tiêu Ngọc, lấy tính cách trời sinh của người nam nhân này tuyệt đối sẽ không cưới nàng làm vợ nữa. Tiêu Kính trầm ngâm hồi lâu khẽ gật đầu. Hôn lễ của Tiêu gia và Lăng gia là tình thế bắt buộc, nếu chuyện này truyền ra ngoài đối với danh tiếng của Tiêu gia sẽ có tổn hại, như thế hắn sẽ giấu đi chuyện Lăng gia bị lột trần. Chúng ta đi thôi. Ngắm nhìn thi thế đầy đất, con ngươi Tiêu Kính hơi chìm một cái, hắn đỡ Lăng gia, sát khí nơi đáy mắt tỏa ra càng đậm. Bạch gia, ngươi dám khiêu khích Tiêu gia chúng ta như thế, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thoải mái. Mấy ngày nay tình hình của đại lục rất không yên ổn. Tiêu gia và Lăng gia là hai trong tam đại gia tộc linh vực, không biết vì sao lại cố tình nhằm về phía bạch gia của Lưu Kim Quốc phát động công kích, mà ngay cả bạch gia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng trong khoảng thời gian này bạch túc lại không có ở bạch gia, vì vậy với thực lực của bạch gia không cách nào chống đỡ được công kích hết lực của hai gia tộc. Vậy mà không biết là hai đại gia tộc của linh vực kiêng kỵ cái gì, cũng không hạ tử thủ với bạch gia, chỉ là hơi dạy dỗ bạch gia mà thôi. Làm người khởi xướng chuyện này lại phảng phất như cũng không có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày không phải là đùa giỡn Vân Tiêu chính là tập trung tu luyện hoặc là chịu đựng giọng nói lại nhảy của Tiểu Mạch. Lúc này bên trong hậu viện phủ tướng quân, nam nhân lặng lặng ngắm nhìn thiếu nữ nằm trên ghế quý phi, trong mắt đen ánh sáng chuyển động khác thường.

Nghĩ đến người Tiêu gia Vũ Nhục Vân Tiêu, trong lòng Vân Lạc Phong lại lần nữa dâng lên sát ý, trong đôi mắt màu đen mang theo nồng nặc lạnh lẽo. Tiêu gia, lúc trước cũng chỉ là bắt đầu, còn về sau này nàng sẽ làm cho người Tiêu gia vĩnh viễn phải hối hận. Sống không bằng chết. Vân Tiêu nhìn dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ, trong mắt đen lãnh khốc thoáng qua suy nghĩ sâu xa, trong mắt của hắn vẫn thâm thúy như đêm tối như cũ, làm cho không có người nào có thể hiểu được ý nghĩ trong lòng nam nhân này. Hôm sau, ngày mới vừa mới rạng, sau khi Vân Lạc Phong rửa mặt xong đẩy cửa phòng ra, bỗng nhiên có một hình ảnh màu xám cho ở cửa chiếu vào trong mắt của nàng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 347 Vân Tiêu rời đi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Chủ mẫu người tỉnh rồi. Tần Nguyên xấu hổ cười hai tiếng, cái này là chủ tử nhà ta bảo ta chờ người ở chỗ này, sẵn nói với người một câu. Không biết vì sao nhìn vẻ mặt của Tần Nguyên, trong lòng Vân Lạc Phong hiện ra một loại dự cảm chẳng lành. Vân Tiêu đâu? Nàng cau mày hỏi. Tần Nguyên xoa xoa đầu, chủ tử đi tới linh vực muốn trở về Tiêu gia. Về Tiêu gia hắn về Tiêu gia làm gì? Vân Lạc Phong giật mình ấm đường nhíu chặt hỏi. Sắc mặt Tần Nguyên càng thêm lúc túng, chủ mẫu chủ tử để ta nói với người, ngài sẽ mau chóng diệt Tiêu gia, sau đó chủ mẫu đừng quên thực hiện lời hứa hẹn. Hứa hẹn cái gì? Chính là chủ mẫu nói chờ sau khi Tiêu gia diệt vong thì cởi sạch quần áo để chủ tử nhìn. Sau khi nói lời này xong, mặt Tần Nguyên đỏ bừng, hắn càng không hiểu được chủ tử lãnh khúc sát phạt như thế lại không biết xấu hổ nói ra mấy lời đó. Đặc biệt là vì để chủ mẫu cởi sạch quần áo ngài lại đến linh vực. Xem ra vị trí của chủ mẫu ở trong cảm nhận của chủ tử thật quan trọng. Tên ngu ngốc này, Vân Lạc Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật đúng là ta nói cái gì hắn liền tin cái đó, vì một câu như vậy mà hắn trở về Tiêu gia. Tần Nguyên thôi xấu hổ dường như nhớ tới điều ấy, trên mặt không tự chủ xuất hiện một tia nôn nóng. Chủ mẫu có vài lời chủ tử không cho ta nói, nhưng ta nghĩ ta vẫn nên để chủ mẫu biết, lúc này nói không chừng chủ tử về Tiêu gia sẽ gặp nguy hiểm. Tim Vân Lạc Phong trầm xuống, sao lại thế, với thực lực của Vân Tiêu mà không ứng phó được Tiêu gia sao? Chủ mẫu Tần Nguyên lắc lắc đầu, thực lực chủ tử nhà ta rất cường đại, chỉ là trong tay gia chủ Tiêu gia có nắm một thứ sẽ sinh ra nguy hiểm đối với chủ tử. Sắc mặt Vân Lạc Phong thay đổi, mắt đen chợt trầm xuống, khi ta động thủ người của Tiêu gia lúc trước vì sao Vân Tiêu không có nói cho ta chuyện này? Tần Nguyên cười khổ một tiếng, chủ mẫu trọng lượng của người ở trong lòng chủ tử quá nặng, chỉ cần người vui vẻ ngày ấy chẳng sợ đặt mình vào trong cảnh nguy hiểm ngày ấy đều không lùi bước. Cái tên ngu ngốc này. Nghe Tần Nguyên nói, Vân Lạc Phong nhìn không được mắng Vân Tiêu một câu ở trong lòng. Hai kiếp làm người nàng chưa từng gặp qua người ngốc đến độ như thế, nhưng hết lần này tới lần khác. Nàng lại thường cảm động bởi tên ngu ngốc đó. Cho ta bản đồ tới linh vực. Vân Lạc Phong hít sâu rồi nói. Hạ Tần Nguyên sưởng sốt một chút, chủ mẫu muốn tới linh vực làm cái gì? Đương nhiên là đi tìm tên ngô ngốc Vân Tiêu. Chuyện là do nàng gây ra, sao nàng có thể mặc kệ tên ngô ngốc kia, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm nàng đều phải đi tới linh vực. Vẻ mặt Tần Nguyên căng thẳng ngượng ngùng nói, chủ mẫu chuyện này không tốt lắm nhỉ, nếu để chủ tử biết ta nói chuyện này cho chủ mẫu tất nhiên sẽ róc xương lóc thịt ta. Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn về phía Tần Nguyên kỳ quái nói, ngươi lựa chọn bị hắn róc xương lóc thịt hay là lựa chọn bị ta lăng trì? Ngươi yên tâm, nhất định thủ đoạn của ta càng ca hơn y e nơ nơ gơ u v quy quy o. Quy quy y cảm thấy thống khổ hơn, Vân Tiêu không cho ngươi giữ lại giọt máu cuối cùng cũng sẽ không để ngươi dễ dàng chết đi. Cả người Tần Nguyên run rẩy run, ánh mắt toát ra hoảng sợ. Hắn hối hận nói chuyện này cho chủ mẫu, nếu để chủ tử biết tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn.